Chương 859, thật là khiến người ta nhìn không được đâu. Nam nhân kia tướng mạo cực kỳ bị ổi, mặc dù mặc một thân thẳng âu phục, nhưng lại vô pháp che giấu từ hướng nội bên ngoài phát ra bị ổi chi khí. Riêng là này một đôi chạy đến mắt tam giác, càng là phát ra một loại làm cho người buồn nôn dâm tà dục nghiệm, để cho người ta buồn nôn. Giờ này khắc này, hắn một đôi bị ổi ngược lại mắt tam giác nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp, bộ dáng kia, hiển nhiên giống như là một cái đói ba ngày người bỗng nhiên nhìn thấy cả bàn phong phú đồ ăn, hận không thể lập tức liền nhào tới. Trên thực tế, nếu như nơi này không phải biển người mãnh liệt thương nghiệp một con đường, người trên người, người chịu người, hắn đã sớm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong tiến lên đem thiếu nữ xinh đẹp bắt đi, tùy ý hưởng dụng cái này trong vạn người khó gặp siêu cấp đại mỹ nữ. Là, thiếu nữ này thật sự là quá đẹp. Cho dù là nam nhân kiến thức rộng rãi, duyệt đẹp vô số, cũng đã từng đem chỗ thành thị bài danh 10 vị trí đầu mỹ nữ thu nhập trong phòng 6 người, nhưng cũng không chịu được cảm thán thiếu nữ mỹ lệ theo chỗ không thấy. Mà chính là loại này cơ hồ đạt tới cực hạn mỹ lệ, trong nháy mắt liền câu lên nam nhân tâm chỗ sâu nhất là cuồng nhân chiêm hữu dục. Hắn thậm chí có một loại xúc động, hoàn toàn từ bỏ thần minh đại nhân cho hắn truyền đạt mệnh lệnh ẩn nút mệnh lệnh, ở trong thi triển năng lực bắt đi chạy trốn soát đột nhiên, thiếu nữ xinh đẹp xoay người lại, hai đạo sắc bén ánh mắt hướng phía bị ôi nam người vọt tới, giống như hai đạo kiếm quang đã đâm qua, để cho người ta nam nhân không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Thiếu nữ này, đúng là một cái hiếm thấy võ giả, với lại thực lực không tầm thường chẳng những là cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa còn là tên võ giả, dạng này nữ tử ta cả một đời đều chưa bao giờ gặp. Ta quyết định, ta nhất định phải đưa nàng bắt đi, thu nhập trong phòng mình, xin tiêu. Nam nhân vui mừng quá đỗi, âm thầm quyết định. Hắn chẳng những không có bởi vì nữ tử cường đại võ giả thân phận mà cảm thấy cố kỵ, ngược lại càng thêm kích động cùng hưng phấn. Hư thiếu nữ xinh đẹp hư lạnh một tiếng, hung hăng quét nam nhân liếc một chút, chung quy là không có mở miệng, bước vào hướng phía trước đi đến. Nàng tuy nhiên có thể cảm nhận được nam nhân bắn ra tới loại kia làm cho người buồn nôn tràn ngập tà niệm ánh mắt, nhưng lại cũng không thể lấy dạng này lấy cơ hướng đối phương động thủ đi dù sao, người ta chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem nàng, cũng không có hắn cử động. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái bá đạo người. Vị tiểu thư này, xin dừng bước. Đúng lúc này, quay sách tên hèn mọn đứng người lên, hướng về phía thiếu nữ nói ra. Tiểu thư ngươi mơ y là tiểu thư đâu, thiếu nữ xinh đẹp tâm tình vốn là rất kém cỏi, một mực bị nam nhân dùng bị ổi buồn nôn ánh mắt nhìn chằm chằm, tựa như là ăn con ruồi chết buồn nôn. Nàng chính bất đắc dĩ hướng phía đi tới, lại bị nam nhân gọi lại, lập tức liền mượn đề tài để nói chuyện của mình đứng lên. Siêu tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, thiếu nữ xinh đẹp lại hóa thân một đầu hung manh thư báo, nhanh như thiểm điện hướng phía nam nhân tiến lên. Trên đường, nàng chân phải phát lực, thân thể cao cao bay lên không trung, chân trái giống như là một cây gậy sắt hung hăng hướng nam nhân trước ngực đá vào. Người nhẹ như yến, sắc bén tuyệt luân. Đây rõ ràng là hậu thiên vũ giả thất trọng thiên trở lên người mới có thể đạt tới cảnh giới hậu thiên thất trọng thiên võ giả. Nam nhân bị ổi trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, lộ ra là hơi kinh ngạc. Nhưng là, hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn chợt nhô ra một cái khô gầy tay phải, như thiểm điện hướng phía thiếu nữ đá tới bên trên chỗ tới. Ầm theo một tiếng vang lớn, thiếu nữ xinh đẹp thân thể rơi trên mặt đất, có thể nàng chân trái lại bị nam nhân một mực trộm trong tay. Nàng cảm giác mình chân giống như là bị một cái kìm sắt gắt gao kèm ở, mặc cho nàng dùng lực như thế nào tránh thoát, nhưng thủy chung tốn công vô ích. Cái này tên hèn mọn thực lực, xa phía trên nàng ngươi ngươi đến tột cùng là ai? Trên mặt thiếu nữ hiện ra một tia hường hà, tức giận quát. Nàng chân trái bị nam nhân chụp tới, hiện tại chẳng khác nào là chân sau đứng thẳng, cái này trong lúc vô hình đưa nàng này huyền chuyển vô cùng dáng người không giữ lại chút nào triển lộ ở trước mặt mọi người. Huống chi, nàng hiểu rõ trước mắt bị ô y nam người thực lực đáng sợ, mà người này rất rõ ràng đối với nàng có rất mạnh lòng mơ ước. Trong nội tâm nàng một loại thật sâu sầu lo. Quả thật là tuyệt thế mỹ nữ, vô luận là khuôn mặt dáng người, vẫn là khí chất thân thủ, cũng là vạn người không được một. Càng khó hơn là, ngươi thế mà còn là băng thanh ngọc khiết sử nư chi thân. Bị ô y nam người như là dò xét chính mình hàng hóa, ánh mắt du tẩu ở thiếu nữ thân thể mỗi một cái bộ vị, bình phẩm từ đầu đến chân nọ y ngươi thiếu nữ giận dữ. Có thể gặp ngươi, bản tông chủ lần này hoa hạ hành trình đã là viên mãn. Nam tử nhếch miệng cười nói. Ngươi từ giờ trở đi liền theo ta đi, tiểu mỹ nhân. Hắn dâm vừa cười vừa nói. Ngươi không phải người Hoa thiếu nữ cực kỳ thông minh, lập tức liền bắt được nam nhân ý tại ngôn ngoại. Trên mặt nàng hiện ra một loại không khỏi hoảng sợ. Nàng biết trước mắt bị ô y nam người không phải xú danh chiêu lấy đông doanh, cũng là hương ngụy tự đại bổng tử quốc người. Mà vô luận trước mắt tên hèn mọn là đông doanh vẫn là bổng tử quốc người, nàng sắp đứng trước kết cục cũng là cực kỳ bi thảm. Nàng cũng không cho rằng cái này bị ô y nam người vẹn vẹn chỉ là muốn trêu nàng một chút mà thôi, vạn nhất nam nhân này đưa nàng bắt đi rời đi Hoa Hạ, coi như nhà nàng đời lại như thế nào hiển hách cường đại, cũng là ngoài tầm tay với. Vô pháp đưa nàng cứu ra đi theo ta đi. Bị ô y nam người không trả lời thẳng thiếu nữ, mà là nhằm vào lấy thiếu nữ dạy đặc cười một tiếng. Ngươi thiếu nữ vừa muốn lại nói cái gì, lại mạnh mẽ cảm giác được đại não một mảnh mê muội, nàng quá sợ hãi. Nhưng là, nàng ý thức lại tại thời gian dần qua mơ hồ. Chẳng lẽ người này đúng là trong truyền thuyết dị năng giả hay sao? Ngươi muốn làm gì dừng tay cho ta đúng lúc này? Bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử nhìn không được. Đứng ra quát lớn. Nhanh lên đem cô nương kia buông ra, không phải vậy lời nói ta ba nam tử trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, tên hèn mọn liền như thiểm điện đi tới gần, hung hăng một bạt thai đem vô bay ra ngoài. Không phải vậy lời nói ngươi chờ đợi như thế nào tên hèn mọn khinh thường nói ra. Muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng không cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Một màn như thế, lập tức liền đem hắn mấy cái nóng lòng muốn thử người chấn nhiếp. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Trước mắt cái này bị ô y nam người lại cường đại như thế, một bàn tay liền đem một cái tuổi trẻ kho e ma nhờ cựa nở dê cha nở dê nam tử đánh bay, ai còn dám lại cưỡng ép ra mặt anh hùng cứu Mỹ, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không tư cách, ai còn nghĩ xen vào việc của người khác. Tên hèn mọn ngược lại mắt tam giác một lợp, đe dọa nhìn mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người trầm mặc, tất nhiên cũng là kẻ hèn nhát, không dám xuất đầu. Vậy các ngươi liền tất cả cút đi, bị ô y nam người không chút khách khí nói ra. Để cho người ta buồn nôn dân tộc hai chữ cuối cùng, hắn lại là không có nói ra. Thật là khiến người ta nhìn không được đây. Ngay lúc này, một cái lạnh lạnh êm thai thanh âm cô gái từ đằng xa bay tới, khiến cho người nghe được chưa phát giác tinh thần phân chấn.